Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, đại giao động thạch phá. Cầu vé tháng, cường giả khắp nơi lục tục tiến vào. Giờ khắc này, ngoại giới, còn có một chút cường giả vẫn chưa rời đi. Nhân tộc bên này, Lão Trương không đi. Hắn cần lưu lại tọa trấn nhân gian. Vừa nghĩ tới trấn thiên vương cùng chú thần sứ hai lão già kia chạy nhanh chóng. Trong chớp mắt liền mất bóng. Lão Trương cũng là mắng lại mắng. Bất quá, giờ khắc này Lão Trương sau khi mắng xong, nhưng là có chút ý động. Trong đại sảnh, Lão Trương nhìn về phía Lý lão đầu. Lần nữa nói, người xác định chạy rất nhiều người. Lý lão đầu mở miệng nói, xác định, địa quật bên này, hiện tại hình như chỉ có trưởng ấn sứ vị thiên vương này ở. Hồng Vũ hình như đều rời đi rồi, yêu đế rời đi rồi, khôn vương cũng đi rồi, thần giáo hiện đang thẳng thắn liền một vị thiên vương đều không. Ngoặc kép, mấy vị phân biệt giám sát khắp nơi cường giả, dồn dập đáp lại, Lý lão đầu lần nữa nói. Hiện tại, tam giới thiên vương cảnh cường giả, phần lớn đều chạy đi thiên phần, lưu thủ không mấy người, trái lại là chúng ta bên này, ngươi vẫn còn, Lâm tiền bối, Long biến tiền bối đều ở, Lý lão đầu cũng có chút buồn cười. Tam giới thiên vương bảng, trước tổng cộng 25 người, hiện tại, hầu như đều chạy, mà nhân tộc một phương. Lại còn có ba vị thiên vương cảnh cường giả không đi. To lớn tam giới, nhân tộc lần này thật mạnh nhất rồi. Lão Trương vuốt cằm, kỳ quái nói, trước đi rồi một ít người. Ta ngược lại thật ra có chút cảm ứng. Có thể phá tám hầu như đều lưu lại. Kết quả trước thiên phần bạo phát dị động. Lập tức, những phá tám kia đều ngồi không yên rồi. Thiên phần này bên kia. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ban đầu, phá tám hầu như đều lưu lại. Không ai rời đi, nhưng từ khi không gian kia dị động truyền ra, khôn vương những người này lại liền sao huyệt đều không quản rồi. Chú thần sứ đúng là nói rồi là giới điểm. Lý lão đầu cũng nghi hoặc, giới điểm là cái gì? Bọn họ không phải quá lý giải. Giờ khắc này, vương Kim Dương vừa vặn vào cửa. Nghe vậy mở miệng nói, giới điểm, một nơi liên tiếp của các giới, có chút đặc thù, khả năng tồn tại một ít thứ đặc thù, thậm chí là một đoạn lịch sử ghi chép. Cái gì? Lão Trương hơi kinh ngạc, ý của ngươi là, Vương Kim Dương cười nói, cùng trên địa cầu một ít chỗ đặc thù tương đồng, khả năng bảo tồn một ít năm đó chuyện đã xảy ra trải qua. Ở dưới tình huống đặc thù hiện ra đến, mà giới điểm, liền có thể bảo tồn như vậy đoạn ngắn, nghiêm ngặt nói đến, cùng thời gian đã dây dưa một ít quan hệ. Đương nhiên, quá khứ dù sao cũng là quá khứ, đối với đã trải qua người mà nói, không hẳn tính là gì. Thế nhưng, đối với chưa trải qua quá người, khả năng có chỗ tốt không nhỏ, tỉ như... Nếu là nơi đây có thể bắt lấy năm xưa cửu hoàng chứng đạo đoạn ngắn. Người tiến vào bên trong, có lẽ có thể phát hiện một ít cơ mật, để cho mình chứng đạo. Tỉ như, năm đó khai sáng bản nguyên đoạn ngắn. Người nếu là gặp phải, cũng sẽ có bằng trời thu hoạch. Lão Vương tìm cái địa phương ngồi xuống. Tiếp tục nói, giới điểm rất kỳ diệu. Thiên phần hình thành giới điểm. Hẳn là cùng năm xưa đại chiến có quan hệ. Khôn vương những người kia biết là giới điểm. Đều chạy tới. Có lẽ là nghĩ tìm hiểu một ít chuyện cũ. Lão Trương gật đầu. Không trách đều chạy. Liền sao huyệt cũng không muốn rồi. Cũng không biết Phương Bình tiểu tử kia có ở không trong đó. 8-9 phần 10 ở. Lão Vương. Cười nói. Chuyện lớn như vậy. Hắn rảnh rỗi không chịu nổi. Sao lại không đi? Bất quá giới điểm cũng rất nguy hiểm. Một khi giới điểm tan vỡ, dễ dàng lạc lối ở một ít khu vực. Bất quá, lần này đi nhiều người như vậy, sẽ không dễ dàng tan vỡ, trừ phi hoàng giả ra tay rồi, có thể ra tay lời nói, người đều lạc lối, tam giới này, nhân tộc có lẽ còn kiếm lời, ít nhất hiện tại mạnh nhất rồi. Lão Trương cười nói, ngươi nói cũng không tính sai, giới điểm bên kia, ta liền không đi rồi. Hiện tại thời cơ rất tốt, nhân tộc bên này, thực lực mạnh mẽ, binh cường mã tráng, ta nghĩ thừa dịp cơ hội này, làm chút chuyện, ba vị thiên vương ở. Hơn nữa hắn vẫn là phá bảy, mà hiện nay tam giới bên này, chỉ có trưởng ấn sứ còn đang trấn thủ địa quật. Đây chính là cơ hội. Lý lão đầu hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vương Kim Dương cũng nói, tàn sát một ít cường giả. Nếu là hiện tại ra tay, xác thực có thể giết một ít cường giả. Chỉ khi nào bọn họ trở về, những thiên vương phá bảy phá tám kia, tất nhiên phát điên, có căn cơ kỳ thực còn khá hơn một chút. Những người này hai bên khắc chế, cũng không dám tùy tiện ra tay. Nhưng nếu là căn cơ phá hủy, khi đó trái lại càng phiền toái. Lão Trương gật đầu, cái này hắn cũng hiểu. Khôn Vương những người này, hiện tại vẫn là khắc chế. Bao quát Hồng Vũ bọn họ, còn có Yêu Đế cũng vậy. Có căn cơ, kỳ thực ắt phải tốt hơn nhiều. Không có căn cơ, tỉ như loạt cái tên này, vậy thì càn rỡ nhiều lắm. Đến mức nhân tộc bên này, nhìn như điên cuồng, kỳ thực mỗi lần đại chiến, Phương Bình bọn họ cũng không dám thật giết tuyệt người của đối phương. Trước đồ hoàng một trận chiến, thật phải tiếp tục giết. Địa quật bên kia, còn lại mấy vị thánh nhân, có mấy cái có thể sống sót. Những chân thần kia, càng là không đỡ nổi một đòn, sớm đã bị giết sạch rồi. Nào còn có thể còn lại nhiều như vậy chân thần. Phương Bình ra tay vẫn tính đen. Lão Trương hiện tại đều rất ít đối những chân thần kia ra tay rồi. Trương Đào cười cười nói, không phải giết người không phải mục đích. Ta là nghĩ, thừa dịp lúc này, cướp đoạt tam giới, thậm chí có thể liên hợp một hồi trưởng ấn sứ, cùng làm một trận việc này. Thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo, thần giáo, dược thần đảo, thế lực rất nhiều. Hơn nữa bọn họ vật tư phong phú. Chúng ta hiện tại trực tiếp cướp đoạt xong của cải của bọn họ. Bao quát các loại tài nguyên tu luyện, lưu lại một bầy quỷ nghèo. Chờ những người kia trở về nuôi bọn họ đi. Không chỉ có như vậy, lần này ta còn muốn trực tiếp cướp giật một ít thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên rèn đúc tài liệu đều rất tốt. Chúng ta cũng phải cho nhân tộc lưu điều đường lui. Chế tạo một cái hư không thế giới. Thật đến thời khắc sống còn, ném một nhóm người đi vào, đem hư không thế giới này trục xuất. Đến mức trục xuất đến đâu, ở đâu cắm rễ, tùy duyên đi. Lão Trương than thở, bây giờ nhìn thế cuộc không sai, nhưng cuối cùng làm sao cũng rất khó nói. Sở dĩ lần này thừa dịp bọn họ không ở, cướp bọn họ một bút. Đối với những thiên vương này mà nói, đồ vật bị cướp cũng là đoạt, người còn đang liền được. Lý lão đầu có chút dị dạng nói, muốn đánh cướp tam giới. Đúng, lão Trương cười nói, nếu chính bọn hắn chạy, chúng ta cũng không thể nhìn đi. Vậy nếu là bọn họ trở về, không vui làm sao bây giờ? Chúng ta lúc nào cần lo lắng nhiều như vậy rồi? Lão Trương buồn cười nói, đánh cướp một ít tài nguyên, lại không phải tuyệt diệt bọn họ. Hơn nữa hiện tại thời cơ này rất tốt, để một ít chân thần mang đội chinh chiến khắp nơi đi. Khiêu chiến làm chủ, tận lực không muốn tàn sát tứ phương, lại có thể tôi luyện bọn họ, lại có thể cướp đoạt tài nguyên. Ta không biết bọn họ đi thiên phần muốn kéo dài bao lâu. Bất quá trong tình huống bình thường, bí địa loại này, khoảng tháng rất bình thường. Vương Kim Dương lạnh nhạt nói, đừng ôm hy vọng quá lớn. Phương Bình không ở thì thôi. Hắn ở, khoảng tháng, hắn có thể ba ngày đi ra. Ngoặc kép, vô pháp phản bác, lão Trương cũng là dở khóc dở cười. Lời này nói không tật xấu. Phương Bình ở bên trong lời nói, có lẽ thật mấy ngày liền đi ra rồi, cho nên ta mới nói, đến dành thời gian. Lão Trương nói xong, lại nói, còn có Sơ Võ bên kia, ta cảm thấy lần này e sợ cũng muốn đi không ít người. Lý lão đầu kinh ngạc nói, ngươi liền Sơ Võ cũng phải cướp, này đắc tội người nhưng là nhiều. Không phải cướp, đi xem. Lão Trương cười nói, Sơ Võ hẳn là cũng không có thiếu cường giả lưu thủ. Đi xem tình huống, gặp phải một ít trọng yếu tài nguyên, có thể trong bóng tối cướp đoạt, lại không phải người trong nhà. Lần trước Phương Bình cùng Thánh Võ Thần nháo túi bụi, người thật sự cho rằng liền như thế quá khứ rồi. Chỉ cần trên mặt không có trở ngại, đoạt liền đoạt. Lý lão đầu gật đầu, rất nhanh nói, kia thích hợp sớm không nên chậm trễ, kịp lúc làm, chờ một chút, chờ bọn hắn thật rời đi, tìm cái nhược một điểm thế lực trước thăm dò một hồi. Miễn cho những tên kia đột nhiên giết trở về rồi. Vương Kim Dương cười nói, vậy thì thử một chút xem. Nhân tộc gần nhất thực lực tăng trưởng rất nhanh, nếu tam giới cường giả đều chạy, vậy thì đi càn quét một phen. Mấy người định ra rồi mục tiêu, rất nhanh không nghị luận nữa, đều là cường giả, cũng đều là thực làm phái, đó là không chút nào làm lỡ. Không bao lâu, Long Biến, Lâm Tử đều thu đến tin tức, cũng là kinh ngạc với quyết định của Võ Vương. Ở dưới tình huống cường giả tam giới rời đi, Võ Vương lại chuẩn bị càn quét tam giới. Khôn Vương bọn họ sở dĩ dám đi, kỳ thực cũng là ôm lưỡng bại câu thương tâm tư. Người giết là được rồi. Thật muốn bị cường giả nhân tộc giết rồi người của bọn họ. Một bầy không có dễ không bình Thiên Vương. Lửa giận cũng không phải là nhân tộc có thể dễ dàng chịu đựng. Bọn họ chính là cảm thấy nhân tộc sẽ kiêng kỵ. Trên thực tế xác thực như vậy. Trương Đào cũng xác thực không dám giết hết người của bọn họ. Bất quá, đánh cướp vẫn là có thể. Nhân tộc đang hành động. Trong vạn giới điện, Phương Bình mọi người còn đang tìm kiếm. Vạn giới điện xem ra không lớn, nhưng lúc này nội bộ không gian nhưng là lớn đến đáng sợ. Nhiều cường giả như vậy, lại không thể rất nhanh tìm tới bí điện lối vào. Càn Vương đã hơi không kiên nhẫn, Loạn Càng là đã sớm cùng mọi người tách ra, chung quanh tìm lung tung. Nghệ Thiên Vương đúng là không chút hoang mang, vừa tìm kiếm vừa động viên nói, bí địa lối vào cũng không phải tại chỗ bất động, mà là bất cứ lúc nào xuất hiện, bất cứ lúc nào biến mất. Bất quá xuất hiện khu vực đều ở nhất định khu vực, sẽ không vượt qua phạm vi kia. Mọi người tiếp tục theo. Ngay vào lúc này, Thương Miêu bỗng nhiên truyền âm Phương Bình, tên lừa đảo, ngửi được mùi vị rồi. Cây kia, đúng, ở đâu? Thì ở phía trước. Thương Miêu móng vuốt nhỏ chỉ phía trước. Phương Bình hơi nhíu mày, lẽ nào bên kia chính là lối vào? Cây kia ngay ở bên kia. Liền ở Phương Bình bọn họ sắp tìm tới thời điểm, một nơi to lớn vương tọa phía dưới, chú thần sứ nhìn vết nứt nhỏ như ẩn như hiện kia, không vội vã đi vào. Ở ngoài vết nứt bồi hồi một trận, hơi trầm ngâm nói, thú vị, hình như có người nhúng tay, cố ý đem không gian tiến hành rồi cắt rời. Ta hoài nghi giới điểm lối vào không ngừng một cái, nơi đây chỉ là lối vào một trong. Thiên Cẩu không nhịn được nói thẳng, gặp nguy hiểm sao? Không rõ lắm. Chú thần sứ quay chung quanh nho nhỏ vết nứt nhìn một hồi, rất nhanh trên tay xuất hiện một cây gậy sắt. Chú thần sứ đem gậy sắt thăm dò vào trong vết nứt, hình như ở cảm ứng cái gì. Ngay vào lúc này, chú thần sứ cấp tốc thu hồi gậy sắt, trầm giọng nói, có chút ý nghĩa, hoàn toàn bị che đậy, trong này hẳn là có hoàng đạo quy tắc ảnh hưởng, bằng không không ngăn được ta tra xét, có hoàng giả ở bên trong, không quá giống. Chú thần sứ chần chờ một chút, mở miệng nói, năm đó từng xuất hiện một lần giới điểm, thời không có chút hỗn loạn. Ta hoài nghi nội bộ khả năng lưu lại một ít đặc biệt thời kỳ hoàng giả hình ảnh. Thiên Tý trầm, giọng nói, có thể vào không? Có thể là có thể. Chú thần sứ giờ khắc này lại bắt đầu mân mê lên. Lông mày càng nhăn càng chặt, đều kiềm chế một chút. Chỗ này, vẫn là có gì đó không đúng. Tuy rằng có giới điểm duyên cớ, có thể thật giống sau đó bị người bố trí cái gì. Đều cẩn thận một chút, đi vào nếu là tách ra, nhớ kỹ, nói cẩn thận làm cẩn thận, đặc biệt là Lý Hàn Tùng, ngươi nếu là cùng chúng ta tách ra, cẩn thận một chút, chỗ này ta cảm thấy hơi khác thường, lối vào này là bị người làm cắt ra rồi, trước khả năng liền một cái lối vào, kết quả có người không nghĩ cường giả chờ cùng nhau, sở dĩ cố ý đem lối vào cắt ra rồi. Đây không phải một sớm một chiều có thể làm được. Địa phương quỷ quái này khả năng có cường giả núp trong bóng tối. Thậm chí khống chế một phần giới điểm quy tắc. Lý Hàn Tùng trịnh trọng gật đầu. Chú thần sứ lại cười nói. Không sao, lão phu ở bên ngoài vô pháp tra xét quá nhiều. Đi vào lại nói, cho ta một chút thời gian. Giới điểm này về ai khống chế còn khó nói. Hẳn là không phải hoàng giả. Hoàng giả lời nói, chỗ này muốn đổ nát. Khả năng là thiên vương. Khả năng là hoàng giả phân thân. Nói như vậy, mấy vị phá tám cũng không phải là quá lo lắng rồi. Dù cho hoàng giả phân thân, cũng không làm gì được bọn họ. Sau một khắc, ba người một chó, vọt thẳng vào trong vết nứt. Vết nứt chớp mắt biến mất. Cùng lúc đó, Trấn Thiên Vương một tốp này, Khôn Vương, Trấn Hải Sứ đều ở. Giờ khắc này, bọn họ cũng phát hiện vết nứt, cũng ở dưới một tòa vương tọa. Trấn Thiên Vương càn quét một phen, hơi nhướng mày nói, có người cắt ra vạn giới điện không gian, cố ý hướng dẫn chúng ta đi tới không giống lối vào. Có thể đi vào sau, đối ứng đồ vật không giống. Khôn Vương lạnh nhạt nói, Giới điểm khả năng tồn tại một ít vấn đề khó. Để bất đồng người, đi không giống lối vào, giải quyết không giống vấn đề. Trấn Thiên Vương, trong bóng tối còn có người khống chế nơi đây. Muốn một lần đánh vỡ huyền bí, tìm đến chỗ này trung cực huyền bí. Có khả năng này, Trấn Thiên Vương cười nói. 89/10 là hoàng giả bố cục, bất quá liền là ngươi biết. Ngươi vào vẫn là không vào. Vào, Khôn Vương không nhiều lời. Dù cho biết là hoàng giả bày xuống cục, vậy thì như thế nào? Khôn Vương lạnh nhạt nói, liền hoàng giả cũng dám đồ. Nơi đây nhiều nhất cũng chính là phân thân. Sau khi đi vào, nghĩ biện pháp hội hợp những người khác. Nơi đây nếu là có cường giả ẩn giấu, sẽ không quá yếu. Rốt cuộc mở cửa đều muốn ba vị phá tám. Nơi đây có lẽ chắc chắn đối phó ba vị phá tám cường giả. Hai vị tận lực không muốn cùng bản vương tách ra. Trấn Thiên Vương không nhiều lời, lại lần nữa cảm ứng một phen, cười nói, vậy thì đi vào. Nhìn dáng dấp hoàng giả đối với chỗ này cũng có hứng thú. Rất tốt, lão phu yêu thích cái cảm giác này. Điều này nói rõ hoàng giả không hẳn dò xét rõ huyền bí trong đó cùng bí mật. Trái lại là cơ hội, biết rõ núi có hổ, cứ lên núi có hổ. Này chính là cường giả. Nếu là hoàng giả không có hứng thú, bọn họ còn cảm thấy chưa chắc có chỗ tốt. Nhưng hiện tại, hoàng giả hình như chen chân trong đó, bay xuống đại cục, hẳn là cũng là vì nơi đây huyền bí. Này trái lại kích phát rồi hứng thú của bọn họ. Trấn Thiên Vương một nhóm người đi vào rồi. Chú thần sứ một đám người cũng tiến vào rồi. Rất nhanh, Hồng Vũ một đám người đồng dạng đi vào rồi. Không bao lâu, Minh Thần mang theo một đám người đi vào rồi. Thêm vào Phương Bình đám người kia, đầy đủ 5 nhóm người đi vào rồi. Ngay vào lúc này, ngoài vạn giới điện sắp hoàn toàn biến mất rồi. Thạch phá dại ra bên trong, hắn bị vứt bỏ rồi. Không chỉ là Trấn Thiên Vương bọn họ, liền Minh Thần đám người này đều không mang theo hắn chơi. Nhìn thấy hắn cùng không thấy giống như, trực tiếp đi rồi, vì sao oang, thạch phá oan ức a, ta phá bảy đỉnh phong a. Hơn nữa thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy phá tám thực lực. Ta nhưng là tam giới ít có cường giả đỉnh cấp một trong. Trên Thiên Vương bảng, hắn thạch phá chính là phá bảy đệ nhất nhân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liền nhỏ yếu Nguyệt Linh đều có người mang theo. Hắn thạch phá lại bị người vứt bỏ rồi. Không có thiên lý rồi. Đúng vào lúc này, ngoại vi hư không lại lần nữa gợn sóng. Giờ khắc này ngoại vi hư không, so với lúc trước càng nguy hiểm. Phá bảy đơn độc đi vào đều có vẫn lạc nguy cơ. Nhưng lúc này, một bóng người nhưng là ở trong hư không đi qua. Có vẻ tương đương ung dung. Sau một khắc, một vị người đàn ông trung niên đặt chân bậc thang. Thạch phá hơi nhíu mày. Đây là người nào? Hắn không nhận thức. Nam tử cũng nhìn về phía thạch phá, cười nhạt nói, đồng thời, ngươi là ai? Thạch phá ánh mắt sắc bén, tam giới này cường giả. Đến mức này, hắn không có không nhận thức, có thể vị này, ít nhất phá tám thực lực. Một vị xa lạ phá tám, từ đâu tới? Thạch phá, tương phùng hà tất từng quen biết. Nam tử nở nụ cười. Thạch phá theo dõi hắn nhìn một hồi, hừ lạnh một tiếng nói, hoàng giả phân thân, vẫn là ẩn giấu đòn sát thủ. Thượng cổ không ngươi nhân vật này, hay hoặc là cổ lão nhất mấy vị kia sơ võ lão gia hỏa. Mạnh mẽ như vậy, hắn không nhận thức chỉ có những kia. Thượng cổ mấy vị lão cổ hủ, sơ võ thời kỳ mới bắt đầu mấy vị kia, những người khác, hắn hẳn là đều biết. Sơ võ sơ kỳ mấy vị lão gia hỏa, xuất quỷ nhập thần, bao quát dương thần, hắn cũng chỉ là xa xa thăm một lần, không phải quá quen thuộc, không hẳn có thể nhận ra, vị này chưa quen thuộc, khả năng này chính là hắn không nhận thức mấy vị kia. Trung niên cười nói, nhất định phải tìm cho ra ngọn nguồn sao, ngươi hiện tại không vào được, cùng ta đồng thời, không tốt sao? Thạch phá hừ một tiếng, phá tám, thực lực này nhưng là rất nguy hiểm, ngươi nói trước đi ngươi là vị nào? Thạch phá nói xong, trần chờ nói, hẳn là hoàng giả phân thân, bằng không, dù sao cũng hơi ấn tượng, trừ phi là phân thân, dùng ngoại vật rèn đúc, không chen lẫn chính mình bản nguyên, một tia linh thức khống chế, hoàng giả cũng phải đi vào. Bên trong thật sự có thứ tốt. Nam tử cười không nói. Lẽ nào đồ vật bên trong có thể làm cho các ngươi hoàng giả đều càng mạnh mẽ? Không biết. Nam tử trả lời một câu. Thạch phá nhíu mày nói. Cũng thật là hoàng giả. Cửu hoàng một trong vẫn là tứ đế một trong. Tứ đế. Lẽ nào là đấu phân thân? Cửu hoàng. Ngược lại không phải linh hoàng. Cái khác tám vị đều có khả năng. Thạch phá soi mói bình phẩm. Theo dõi hắn nhìn một hồi. Các ngươi những tên này. Từng cái rất âm hiểm. Làm không tốt ngươi muốn cho ta đoán là ai. Một mực không phải ai. Lẽ nào ngươi là bàn linh? Ha ha ha. Trung niên nở nụ cười. Thạch phá hiểu rõ nói. Không phải. Bằng không bàn linh còn không phải ra tay đánh gãy chân của ta. Thạch phá theo dõi hắn lại nhìn. Một hồi, kỳ thực ngươi là ai? Ta cũng không hứng thú quá lớn biết. Ta liền hỏi một câu. Giới điểm trong này, là các ngươi làm ra đến sao? Trung niên khẽ cười nói. Đúng cũng không đúng, nhờ số trời run rủi sinh ra. Bất quá xác thực cùng chúng ta có chút liên quan. Hơn nữa khả năng có người có một ít bố trí, cạm bẫy, không tính được đi, trung niên cười nhạt nói, vẫn chưa đi vào, bỗng dưng suy đoán, cũng không cách nào phán đoán, thạch phá, muốn đi vào sao, một mình ngươi không vào được, phá ba cửa lực lượng mới có thể, nói như vậy, ngươi phân thân này phá hai cửa rồi. để ta phá linh thức chi môn. Thạch Phá nhíu mày nói, đúng là rất mạnh, là chấn đối thủ sao? Khó nói, Trung Niên cười nói, có thể không phải, hắn đã đi tới ba cửa biên giới. Dù cho hoàng giả đối sức mạnh, đối quy tắc, đối với chiến đấu lĩnh ngộ cũng khác nhau, phân thân cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Chấn quả nhiên cường đáng sợ. Thạch Phá hiểu rõ, rất nhanh cười nói, vậy được đi, miễn cưỡng mang ngươi cùng đi. Hoàng giả phân thân, thú vị, không biết tiêu diệt ngươi có thể hay không bảo hoàng đạo. Không thể bảo hoàng đạo, ta cảm thấy cũng sẽ bảo một cái thần khí đi ra. Nam tử cười nói, Thạch Phá, không nên sằng bậy, dẫn tới ta chân thân giáng lâm, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Thạch Phá bĩu môi, vừa đạp lên cầu thang, vừa nói, lại nhìn đi, người tốt xấu cũng phá 8, phá 2 cửa thực lực, cho ta nhiều mò điểm chỗ tốt, ta liền không đối với ngươi ném đá giấu tay. Bằng không, hoàng giả phân thân làm sao rồi? Trung Niên theo đạp lên bậc cấp, khẽ cười nói, ngươi à, vẫn tánh này, ngươi lại không phải đối thủ của ta. Hà tất nói những lời hung ác này, ngươi cho rằng ta không đòn sát thủ. Thạch Phá cười nhạo, ta hồi trước cùng bản linh song tu, nàng để lại một tia bản nguyên lực ở trong cơ thể ta. Thời khắc mấu chốt bản linh giáng lâm, đánh không chết ngươi, ngoặc kép ngoặc kép. Trung Niên bước chân đều dừng lại một chút. Thật, giả, em là, vì sao có chút không tin? Thạch Phá, có một số việc, cũng không thể nói lung tung. Lời này ta dám nói mò. Thạch Phá cười ha hả nói. Nói trước một tiếng, miễn cho ngươi đối với ta ném đá giấu tay. Nếu không phải là như thế, ngươi cho rằng năm đó các ngươi đối với ta ném đá giấu tay, bản linh sẽ cứu ta, cứu ngươi? Trung Niên khóe miệng đều co giật, một lát mới nói, ngươi là nói năm đó mấy bàn tay kia? Đúng, Trung Niên đồng tình nói, cái tay đầu tiên chính là Linh Hoàng. Ngoặc kép ngoặc kép, Thạch Phá bước chân hơi ngưng lại, nàng nhìn ngươi không dễ chịu rất lâu, cái thứ nhất liền muốn đập chết ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi cho rằng là nàng cứu ngươi? Ngoặc kép ngoặc kép, Thạch Phá sắc mặt cứng ngắc, hừ nói, gây xích mích quan hệ giữa chúng ta. Còn thật không có, Trung Niên khẽ cười nói, cuối cùng ra tay, cứu ngươi một mạng nhưng không phải là Linh Hoàng, mà là Đông Hoàng, Đông Hoàng sẽ cứu ta. Thạch Phá không tin, năm đó thiên giới hủy diệt, ba bàn tay lớn muốn hủy diệt hắn, người cuối cùng cứu hắn, hắn vẫn cho là Linh Hoàng, là Đông Hoàng. Trung Niên cười nói, Đông Hoàng nói ngươi Thạch Phá thiên tư phi phàm, bản nguyên cảnh chế tạo sau khi thành công, ngươi lại có thể dẫn dắt bản nguyên vũ trụ, khác loại phá 8, khác với tất cả mọi người. Sở dĩ lần đó hắn xuất thủ cứu ngươi, ngươi lại cho rằng là Linh Hoàng. Thạch Phá hừ nói, ngươi là Đông Hoàng phân thân, bán ta ân tình, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Bản linh làm sao sẽ xuống tay với ta? Ta hai nhưng là song tu quá. Nói thật cho ngươi biết, Lâm Tử chính là con gái của ta. Ngoặc kép ngoặc kép, lần này, Trung Niên bối rối. Thật giả, nói cùng thật giống như. Trung Niên đều mờ mịt. Lẽ nào là ta nhìn lầm rồi? Hoa mắt rồi, vẫn là Linh Hoàng giấu đầu hở đuôi. Lâm Tử, hai người bọn họ con gái. Thạch Phá dương dương đắc ý nói, lần này phục rồi chứ, còn muốn lừa phỉnh ta, ngươi cẩn thận một chút, đừng có ý đồ xấu, bằng không ngươi chịu không nổi. Không quan tâm ngươi là vị nào phân thân, ta liên thủ với bản linh cũng có thể đánh ngươi khóc. Ngoặc kép ngoặc kép, Trung Niên không tiếp tục nói nữa, hắn đang suy tư nhân sinh. Hắn cảm thấy Thạch Phá đang dao động hắn, nhưng hắn không chứng cứ. Lâm Tử đến cùng có phải là cái tên này cùng Linh Hoàng con gái? Không biết a, vẫn đúng là không tốt phán đoán.